một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1649. Titi, cháu kết hôn rồi sao? Góc truyện audio.com. Vân Nghiệp Hậu nhìn chằm chằm cô hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ. Ai nha, Titi, đúng là cháu rồi, nhận ra được. Ha ha, ông nắm tay cô, vỗ, vô cùng cảm khái nói. Titi trưởng thành rồi, trở nên xinh đẹp hơn trước đây rồi. Con gái 18 thay đổi rất nhiều. Vân Nghiệp Hậu vẫn luôn hoài niệm, hốc mắt có chút ướt át. Phía sau trên mặt Tương Ngọc và hai người con gái có chút khó coi, nhưng mà chỉ một lát rất nhanh đem không thoải mái đè ép xuống. Tương Ngọc cúi đầu, không phải là con gái của ông, bày tỏ thân thiết như vậy làm gì. Vân Titi nhìn thoáng qua Tương Ngọc ở phía sau, cùng với hai người con gái, đi lên phía trước cười nói. Đây là bác gái phải không ạ? Chào bác gái, Tương Ngọc cười, mặt mũi tất nhiên phải tốt nhiệt tình nói. Ai nha Titi à? Là cháu sao, cháu xem, sau khi lớn lên thay đổi nhiều như vậy, bác gái sắp không nhận ra nữa rồi. Con gái lớn Vân Thanh Miêu đứng bên cạnh Tương Ngọc đột nhiên nói. Hả, bộ dạng của em họ Titi khác trước kia rất nhiều. Chị thấy lớn hơn rồi. Vân Thanh Miêu lớn hơn Vân Titi 3 tuổi, trước đây gặp một lần. Con gái Vân Cầm Lệ của Tương Ngọc không cho là đúng nói. Chị, nhiều năm rồi chị không thấy Titi, chắc chắn là không nhớ rõ diện mạo rồi. Vân Titi cười, nói ngọt một câu. Chị Thanh Miêu, chị Cầm Lệ. Ừ, hai chị em tiến lên, nắm tay cô, nhưng mà không biết vì sao ánh mắt của Vân Cầm Lệ nhìn cô ẩn ẩn có chút kỳ lạ. Vân Cầm Lệ không thích cô. Dù sao lúc trước nếu không phải vì Vân Nghiệp Trình, cô ta có thể không được học đại học bị người ta chê cười sao? Mộ Nhã Chiết đi lên phía trước nhưng mà anh vừa xuất hiện trước mặt hai chị em, trong nháy mắt làm ba mẹ con chú ý. Anh quá lóng lánh, cho dù đeo kính râm, mặc quần áo khiêm tốn thoải mái, đứng bên cạnh Vân Titi, lặng yên không tiếng động nhưng cũng khó có thể xem nhẹ hơi thở cực mạnh của anh. Rất có cảm giác tồn tại. Vân Cầm Lệ ngay từ đầu chỉ chú ý đến Vân Titi, nhưng mà Vân Thanh Miêu ngay từ đầu liền vụng trộm chú ý đến anh, vẫn ngầm liếc trộm vài lần. Trời ạ, người đàn ông này rất đẹp trai đó. Ăn mặc rất mốt, nhìn áo jacket bằng da trên người anh, vừa nhìn liền biết giá trị xa xỉ, toàn thân đều là hàng hiệu sao. Người đàn ông này có rất nhiều tiền, hoặc là gia thế rất tốt. Không phải là bạn trai của Vân Titi đấy chứ? Tương Ngọc cũng chú ý đến anh, kéo tay áo Vân Titi, vụng trộm hỏi. Vị này là, chuyện này, Vân Titi rơi vào khó xử, Mộ Nhã Chiết đứng bên cạnh mặt không chút thay đổi trầm giọng nói. Chào bác gái, cháu là chồng Titi, đột ngột nói ra, Vân Titi nhất thời bị sặc nước miếng. Khụ, cô lấy lại tinh thần, không vui trợn mắt nhìn anh. Người đàn ông này sao lại tự mình quyết định vậy, hiện tại chỉ mới vừa cầu hôn, còn chưa có lĩnh giấy chứng nhận, chưa là chồng chứ nhỉ. Mộ Nhã Chiết nhận ánh mắt giận dữ của cô cười nói. Sao thế, xấu hổ như vậy sao, chồng sao, mọi người kinh ngạc nói ra cùng lúc nhưng mà ánh mắt đều là khó có thể tin rơi lên người bọn họ. Kinh ngạc nhất là Vân Nghiệp Trình, người đàn ông này, không phải là giáo sư đại học của cô sao, sao ông về thăm người thân mới mấy tháng, trở về vậy mà thành con rể của ông rồi. Vân Nghiệp Trình mở to hai mắt nhìn, Tương Ngọc kinh ngạc nói, Titi, cháu kết hôn rồi sao, sao bác gái không có nghe nói vậy, cách chương.